Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Di Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, một đăng ký kênh đối với các bạn chưa đăng ký kênh nhé, để các bạn có thể cập nhật các tập truyện mới nhất một cách nhanh nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 38. Lúc này trong giọng nói của Triệu Phương Viên khó tránh khỏi có chút đắc ý. Tuy nói khi bị cửu tử độc hạ không có người sống, nhưng mà chỉ cần giết ngươi thì độc sẽ được giải, đúng không? Đúng vậy. Quý Tu lẩm bẩm. Y cảm giác được bàn tay cứng đờ lại lạnh như băng kia đang chậm rãi rút ra từ thân thể của mình. Là tu sĩ của Đông Vương Cốc, y có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh đang trôi đi như thế. Sinh mệnh đang từng chút kiên quyết mà trôi đi. Lúc trước vì cái gì y học y, còn không phải là vì nhìn thấy sinh mệnh trôi đi quá kiên quyết, muốn vãn hồi một chút gì đó sao? Nhưng mà vãn hồi được cái gì? Y hỏi chính mình. Hình như có một bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết đang vẫy vẫy trước mặt y. Tạm biệt. Giọng nói kia reo lên. Quý Tu gian nan mà nâng mí mắt, nhưng mà rốt cục cũng không có nâng lên được nữa. Thật tiếc nuối. Cương Thi rút bàn tay ra, Quý Tu ngã xuống đất. Sau khi Quý Tu chết đi, cửu tử độc mất đi tác dụng. Những tử khí trong đó không còn gốc rễ nữa. Chỉ cần người chúng độc có thể kiên trì, cửu tử độc sẽ chậm rãi được xua tan. Đương nhiên Triệu Phương Viên không khả năng bỏ qua thời cơ như vậy. Hắn ta sẽ không so đấu với tốc độ xua tan cửu tử độc với người khác. Bởi vì sau khi tiến vào Long Cung, hắn ta lập tức mạo hiểm luyện chế cương thi, nên lúc này vẫn là có được chiến lược hoàn chỉnh. Vì con đường này, cương thi này, hắn ta gần như đã vận dụng toàn bộ át chủ bài, mới đột ngột giết chết người này dưới tình huống mọi người đều không có phát hiện. Sau đó thì luyện thi. Sự thực đã chứng minh lựa chọn này vô cùng chính xác, hoàn toàn cứu lại được bại cục, làm hắn ta trở thành lựa chọn duy nhất có cơ duyên thần thông. Bất kể đó là cơ duyên gì, lấy phương thức xuất hiện, không còn đối thủ nào nữa thì tất nhiên chính là của hắn ta. Mà người đầu tiên hắn ta muốn giết tất nhiên là Liêm Tước, bởi vì vết thương của hắn ta đều là do tiểu tử quận Xích Dương này tạo thành. Hơn nữa người này cực kỳ ngoan cường, màu xám trên mặt đã thối lui đến dưới cái mũi. Rất có thể y là người đầu tiên xua tan hết cửu tử độc, cho nên phải giết y đầu tiên mới được. Còn cương thi này không có ý thức, hoàn toàn dựa vào tâm niệm khống chế của Triệu Phương Việt. Lúc này hắn ta quay về hướng Liêm Tước. Liêm Tước lập tức mắng con mẹ nó. Triệu Phương Việt, người dám học trộm thuật luyện thi, chả lẽ không sợ Tam Hình Cung sao? Tội này là đáng chết. Tam Hình Cung là thánh địa pháp gia, xử phạt những thủ đoạn phạm pháp trong thiên hạ. Một khi phát hiện chuyện luyện người sống thành cương thi, Tam Thi Cung có thể lên trời xuống đất, cũng phải đuổi giết kẻ này đến chết. Thậm chí nếu làm lớn chuyện này, có khả năng là tứ hải thương minh sẽ bị liên lụy. Liêm Tước chửi má nó một hồi, màu đỏ rực trên mặt lại không chống chọi nổi. Phòng tuyến dâng trên nền. Y lập tức cầm miệng, tập trung toàn bộ tinh thần chống đỡ tử khí đột kích. Cho dù tình huống đã không ổn, nhưng mà y vẫn không muốn từ bỏ. Trước khi cương thi tới gần, nỗ lực một chút, lại nỗ lực một chút. Dãy ruộng chút sức lực cuối cùng, lại tung một đòn bùng nổ nóng rực một lần nữa. Y mím miệng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con cương thi kia, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng kéo đến. Triệu Phương Viên cười cười, cũng không đáp lại, chỉ coi như là tiếng bại khuyên kêu lên. Luận pháp Tề Quốc có quản không được bí cảnh thiên phủ, thì Tam Hình Cung có thể nhúng tay được hay sao? Hắn ta luyện thuật luyện thi hết sức cẩn thận, cũng không có nói với người nào. Cho dù đôi khi hắn ta có vận dụng thì cũng giấu kín không ai biết được. Nhưng trong bí cảnh thiên phủ này, dùng ngay trước mặt mọi người thì đã làm sao chứ? Đợi khi ra được ngoài bí cảnh, còn không phải là quên tất cả sao? Không, là chết tất cả mới đúng. Liêm Tước này quả thực dại dột mà buồn cười. Ngươi nói đúng, dám học phương pháp luyện thì... Lúc này có một tiếng vang lên, nói tiếp lời của Liêm Tước. Tội này đáng chết, ý đồ đáng chết. Giọng nói này, Khương Vọng giật giật ngón tay, trái tim hắn hơi run rẩy lên. Ngay vào lúc Quý Tu tới gần, hắn đã chuẩn bị rút kiếm. Vì càng chắc chắn hắn cố tình nhẫn nại, chờ đến khi một đường sinh tử. Chỉ có khi đó mới là thời điểm Quý Tu lơi lỏng nhất, cơ hội hắn một kiếm bêu đầu mới cao hơn. Nhưng không ngờ lại bị cương thi của Triệu Phương Viên đoạt trước. Hắn đành tiếp tục thành thành thực thực giả bộ, hơi thở mong manh, chờ đợi thời cơ. Hơi thở mong manh mà còn gắng gượng được lâu như vậy, thực sự có chút kỳ quái. Nhưng mà ở hoàn cảnh như vậy, cũng không ai chú ý tới. Quý Tu và Triệu Phương Viên, thật không thể nói là ai càng âm hiểm hơn, thâm trầm hơn ai. Hai người này một người lấy tử thi làm chất dẫn, phóng thích cửu tử độc. Một người trực tiếp luyện chế đối thủ cạnh tranh thành cương thi, âm hiểm gấp đôi. Trừ thực lực và mưu lược ra, thì vận khí cũng chiếm phần nhiều lắm. Điều này khiến cho Khương Vọng nghĩ thôi đã sợ, trực tiếp ứa mồ hôi lạnh. Hắn tự nghĩ, nếu không phải là chỉ để ý tranh đoạt cơ duyên, không có sát tâm gì đối với đối thủ cạnh tranh, hắn cũng chịu không nổi làn sóng sát ý ăn mòn đầu tiên. Đợi đến cửu tử độc thứ hai, không phải là Minh Trúc đúng lúc kịp thời phát hiện tử khí rồi sau đó hấp thu, thì lúc này hắn cũng không có đỡ được Liêm Tước bao nhiêu, cũng đã trở thành thịt cá ở trên thớt. Mà nếu hắn không có giả bộ bất tỉnh, có thể tránh được con cương thi kia tập kích bất ngờ sao? Vấn đề này thật đáng lo ngại. Trong bí cảnh Thiên Phủ, nguy hiểm nhất không phải là bản thân bí cảnh, mà là những người tham dự thăm dò bí cảnh này. Những người mất đi tất cả trói buộc ở hiện thế, không hề cố kỵ điều gì. Lúc này hắn trợn mắt nhìn Triệu Phương Viên đang làm bước càn quét cuối cùng. Tuy rằng mục tiêu không phải là hắn, cũng cách xa khoảng cách hắn xuất kiếm rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không thể không ra tay. Hắn đã sẵn sàng để ra tay, hơn nữa cũng đang muốn ra tay. Nhưng mà một tiếng đột nhiên vang lên suýt nữa đã dọa hắn xuất hiện nội thương. Còn mẹ nó, đây là ai? Những lão tặc cáo giả, lão nào lão đấy đều vô cùng âm hiểm, lão nào lão đấy đều giỏi che giấu. Trong lòng Phương Vọng thầm oán. Lúc này cả người hắn đang cuộn bên cánh cửa, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm trong đại điện. Cho nên hắn có thể nhìn thấy rất rõ, cỗ thi thể trên mặt đất thuộc về Điền Ung đã đứng dậy. Chuyện gì thế này? Xác chết vùng dậy sao? Hay là lại một bộ cương thi được luyện chế ra? Nhưng mà miệng y vẫn giống to, vô cùng mạnh mẽ. Miệng y hét lên. Tội này đáng giết. Tâm này đáng chết. Những đặc trưng của thi thể trên người dần dần mất đi. Da thịt cứng cũng trở lại mềm mại. Màu xanh đen cũng mất đi, huyết sắc trở về. Tim đập, khí huyết chảy nhanh. Chỉ trong một nháy mắt bà Điền Ung từ một cỗ thi thể đã trở lại vẻ Khương Vọng nhìn thấy lúc mới vào đạo điện. Ngay lúc trạng thái thi thể Điền Ung mất đi, đồng thời lên tiếng nói chuyện, thì cương thi áo choàng dài cũng lập tức quay lại, mau chóng nhào về phía người đó, móng tay mọc nhanh, một chảo vào đầu. Nhưng mà Điền Ung còn nhanh hơn, cương thi áo choàng dài vừa mới quay người lại, tay y đã ấn lên trên đỉnh đầu của Triệu Phương Viên. Sở dĩ y lựa chọn ra tay trước khi Triệu Phương Viên thao túng cương thi giết Liêm Tước là bởi vì để tạo thành chênh lệch thời gian khiến cho Triệu Phương Viên không kịp trở tay. Cương thi áo choàng dài dừng lại ở giữa đường. Triệu Phương Viên hoảng sợ nhìn Điền Ung. Còn có ai luyện cương thi nữa sao? Không đúng, người không phải cương thi. Hắn ta mau chóng phản ứng lại. Sát ý ăn mòn là thủ đoạn do ngươi ngầm điều khiển. Tất cả mọi thứ đều là cái bẫy do ngươi bố sẵn. Bịch một tiếng, một âm thanh trầm trầm vang lên. Đầu Triệu Phương Viên ban nãy không hề có gì khác thường, nhưng một lát sau máu tươi mới từ mắt, mũi, miệng, tai mà chảy ra. Toàn bộ mọi thứ bên trong đầu đều bị đánh thành bột nhão. Điền Ung điếc bàn tay mới kết ấn được một nửa quán tà. Y nở nụ cười khinh thường. Triệu Phương Viên đương nhiên am hiểu biểu diễn, nhưng mà Điền Ung y lại không có phải là dạng ngu xuẩn chủ quan. Từ lúc vừa mới bắt đầu y đã giả chết. Không, mà là y thực sự đã chết một lần. Bởi vì nếu không phải là chết thật, y sẽ không gạt được Quý Tu và Đông Phương Cốc. Quý Tu thì dùng thi thể y làm chất dẫn để thi triển cửu tử độc, cũng không thể thành công. y đã dùng thủ đoạn nào đó khiến cho bản thân thực sự chết một lần, sau đó hồi sinh vào lúc này. Bởi vì y thực sự chết, cho nên cửu tử độc đã không có tác dụng đối với y. Chân tướng duy nhất nằm ở chỗ, y mới là người bày ra thủ đoạn sát ý ăn mòn kia. Y là người thứ hai tiến vào Thiên Phủ Long Cung, số 4. Vừa vào y đã nghĩ xong mưu kế. Đầu tiên là y dỗ dành Khương Vọng đến thiên điện đục soát, còn bản thân mình thì quay lại, lén khắc trước phần lớn trận văn. Đợi sau khi toàn bộ tu sĩ Long Cung tới đầy đủ, xác nhận không còn ai nữa, y mới dùng những lời tương tự dẫn dắt mọi người tới những nơi khác nhau để mà lục soát. Bản thân y thì quay trở lại đại điện, khắc nét bút cuối cùng của trận văn, sau đó hét lên thảm thiết để hấp dẫn tất cả mọi người trở lại đại điện, giả chết để thoát thân. Bản thân cái chết của y chính là chiêu mưu hại lớn nhất dành cho Liêm Đức. Tiếp theo chỉ cần chờ mọi người trong Long Cung chém giết lẫn nhau là được. Tất cả mọi người đều giết chóc đối thủ trong lúc mất khống chế. Cuối cùng y sống lại, thu thập tàn cuộc, giành được thành quả thắng lợi dễ trở bàn tay. Đây chính là tất cả kế hoạch của y. Và bây giờ, y thành công rồi. Cho dù quá trình có vài khó khăn trắc trở, nhưng mà đối thủ tham gia cạnh tranh trong Thiên Phủ Bí Cảnh không một ai là kẻ yếu. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị y dự đoán và dính vào bẫy hết. Y gần như đã thành công. Sở dĩ chỉ gần như là bởi vì vẫn còn có Khương Vọng. Sau khi Điền Ung giết Triệu Phương Viên thì không hề lề mề mà lấy máu của Triệu Phương Viên bôi lên mặt, ngưng huyết làm tiễn, giãy tay bắn thẳng Liêm Tức. Có biến cố này, huyết khí trên mặt Liêm Tức đã phản công đến môi, nhưng mà giờ đột nhiên bị huyết tiễn tập kích. Y chỉ có thể tạm thời dừng đấu với tử khí, hơi nhích người né vị trí đại yếu. Huyết tiễn bắn xuyên qua bụng y, tử khí lại một lần nữa dâng lên trước mũi. Nhưng mà Liêm Tức không hề rên đau một tiếng, chỉ cố chấp tiếp tục chiến đấu với tử khí. Từ Quý Tu đến Triệu Phương Viên, lại đến Điền Ung, huyết khí và tử khí cứ thế tranh qua đoạt lại trên mặt y. Cứ mỗi lần phản công tạo được chút hy vọng thì lại lập tức bị chặt đứt. Nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì chỉ là đã tuyệt vọng rồi. Nhưng mà Liêm Tức không hề có ý định từ bỏ. Hình như là y không biết từ bỏ cái gì. Trong lúc Điền Ung đang tung đòn sát thủ, Liêm Tức đang dễ dụa sống sót, Khương Vọng đã như là dao long phóng lên, trong nháy mắt đã vượt qua nửa đại điện, một quyền đánh xuống. Đây hoàn toàn là vượt quá sự tưởng tượng của Điền Ung. Bởi vì nếu Khương Vọng vẫn còn sức đánh một trận, trước đó còn có rất nhiều cơ hội, vì sao hắn không hề hành động? Khi Điền Ung ra ngoài cẩn thận bồi sát đối thủ thì cũng theo bản năng lựa chọn Liêm Tức trước, chính là vì phán đoán thế cục của y. Càng là người thông minh thì càng tin vào bản thân, đó là sự tự tin đúc kết từ vô số lần chính xác, vô số lần chiến thắng. Giờ sự tự tin này lại đã hại chết y. Điền Ung chở người tung một quyền, quyền đối quyền. Nhưng mà quyền đến nửa đường, Khương Vọng đã hóa thành quyền trưởng, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm. Khương Vọng dựa vào năng lực cường đại đứng giữa không trung, diễm hòa bắn lên đụng vào quyền của Điền Ung. Âm một tiếng, cả nắm đấm nổ tung. Trong lúc Điền Ung không nén được kêu đau, bàn tay Khương Vọng mới một lần nữa rơi xuống. Điền Ung nhịn đau dùng tay trái còn lại huy quyền chống đỡ. Tay Khương Vọng thu lại, lúc né quyền thế Điền dò xét sau đó nắm chặt tay này, trở tay xoắn một cái. Cả cánh tay trái bị Điền Ung tiếp xúc với nắm đấm của Khương Vọng, tơ máu cơ bắp lần nữa nổ tung, xương cốt vang lên tiếng nổ. Khương Vọng thuận thế kéo cả người đến trước mặt y, nâng gối chấn một cái. Cú chấn gối này đã chấn cho cả cơ thể Điền Ung bay lên cao, tung vào trên cột cung điện. Khương Vọng trên không trung tung người đáp xuống. Điền Ung vừa thuận theo cột cung điện trượt xuống, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều là bị cú lên gối này đánh cho nát vương, chết thê thảm đến mức không thể chết thêm nữa. Thường thầy một thân sở học của y, bí thuật công pháp đại trạch điền thị, thậm chí thủ đoạn thao túng sát khí, tất cả đều không kịp thi triển. Nếu nói về chiến lược hoàn chỉnh, so với Điền Ung bỏ ra cái giá cực lớn để giả chết phục sinh, Khương Vọng mới là người duy trì được chiến lược hoàn chỉnh nhất ở đây. Hôm nay Điền Ung chỉ phán đoán sai một chuyện, một người, mà đó lại là nguyên nhân trí tử của y. Khương Vọng đứng một mình ở trong điện, lúc này toàn bộ tu sĩ khác tranh đoạt tòa Long Cung này đã chết hết, chỉ còn lại mình Liêm Tước đang nằm trên mặt đất vùng vẫy dậy chết. Chỉ cần giết y, cơ duyên nội phủ thần thông chính là vật ở trong lòng bàn tay. Giết y cũng rất dễ, thậm chí không cần rút kiếm mà chỉ cần một đóa diễm hoa là đủ. Nhưng Khương Vọng không liếc mắt nhìn y lấy một cái, mà một lần nữa lục soát đại điện. Đương nhiên không phải lục soát thi thể, mục đích chủ yếu là tìm manh mối cơ duyên thần thông, sợ mình đã bỏ sót điều gì. Những tu hành giả tham gia thiên phù bí cảnh này trên người chắc chắn có đồ tốt, có điều bị quy tắc thiên phù bí cảnh giới hạn nên không thể nào phát huy được. Cho dù là bất cứ một di vật của thi thể nào thì cũng đủ được Khương Vọng giàu lên trong một đêm, nhưng hắn không thể nào lấy một thứ. Mặc dù ra khỏi thiên phủ bí cảnh không thể nhớ được gì, nhưng mà những di vật này là những ngôn ngữ không thể chân thật hơn được. Hắn đem thứ nào cũng chứng tỏ hắn đã giết người đó, người khác sẽ không choán cơ hội để giải thích. Cho dù trong thiên phủ bí cảnh có thể tùy ý giết chóc, đây là chuyện tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, nhưng mà sau khi ra khỏi thiên phủ bí cảnh thì sẽ không có ai thừa nhận điểm này. Bởi vì quốc gia cần quy tắc, nhân loại cần quy tắc, thế giới cũng cần quy tắc. Khương Vọng không ra tay, còn Liêm Đức thì lại không kìm được mở miệng trước. Sao ngươi còn chưa giết ta? Lúc này Từ Khí đã bị y ép xuống đến cổ, cho nên đại khái có thể chống đỡ, nói được vài câu. Khương Vọng đang kiểm tra đồ án của một bình phong. Định tìm xem bí mật nào không? Thuận miệng hỏi ngược lại. Ngươi không định giết ta, tại sao ta phải giết ngươi? Đây vốn là một câu rất bình thường, nhưng mà Liêm Đức lại sửng sốt một chút, lập tức giống như là phải chịu một sự vũ nhục nào đó, phẫn nộ hết lên. Vào lúc này, ở nơi thế này còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Muốn giết thì mau tới đi, ta mà nhíu mày một cái thì không phải là hảo hắn. Đừng có dùng thủ đoạn buồn nôn đó để tra tấn người ta. Thủ đoạn buồn nôn tra tấn người khác mà ngươi nói là gì? Mắt Khương Vọng đã sắp dính lên trên thần long đồ kia, nhưng mà vẫn chưa phát hiện manh mối gì. Miệng hắn vẫn tiếp tục nói. Lột ra, rút gân, nhóm lửa nướng từ từ, bắt đầu từ ngón chân à? Trồng cỏ trong mũi của ngươi à? Mỗi một lời hắn nói ra, Liêm Tước lại trừng to thêm một chút. Thậm chí trên gương mặt xấu xấu bị huyết khí và từ khí loạn chiến kia còn có thêm màu sắc thứ ba, đó là màu trắng bệch. Thằng nhóc xấu xí đáng thương bị mấy tên kia trước khi chết đùa bỡn xoay vòng, dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác nên đã trở thành bóng ma tâm lý rồi. Theo y thấy, Khương Vọng cười đến cuối cùng thì chắc chắn là kẻ tâm kế nhất, độc ác và xấu xa nhất. Chắc chắn là xấu đến mức chảy mồ, nói không chừng hắn còn định đem y ra tế sống, tìm kiếm sự giúp đỡ của tà thần. Lúc này y nghe thấy câu trả lời của Khương Vọng thì càng khẳng định suy nghĩ của mình. Dù y thân cường nghị, nhưng mà cũng không kìm được run rẩy. Người có gan thì tới đây, ta liều mạng với ngươi. Liêm Tước hét lớn. Tâm thần vừa dao động, từ khí trong nháy mắt lại tấn công, quay lại ở phía dưới mí mắt. Khương Vọng nghe thế chỉ cười cười. Hào hán, ta không giết người. Có điều, hắn tranh thủ quay đầu lại nhìn sắc mặt của Liêm Tước, đoán sơ tiến độ từ khí, nói. Mỗi 20 hơi, ngươi mới có nói được một câu để đảm bảo từ khí ở nửa mặt ngươi trở xuống. Hãy nhớ, đây là đường cảnh giới. Một khi vượt qua, thì ta sẽ coi như là ngươi muốn làm gì đó với ta, muốn cướp đoạt cơ duyên thần thông của ta. Như vậy ta lập tức giết ngươi. Liêm Tước nháy mắt. Y nghe thấy nửa câu sau của Khương Vọng rất chân thật, không có vẻ là đang nói đùa. Liêm Tước đại gia mặc dù là tự xưng, nhưng mà không sợ chết, nhưng mà cũng có thể không chết, đương nhiên là tốt nhất, nên lập tức ngoan ngoãn vừa chống cự tử khí, vừa lặng lẽ tính thời gian. Vừa được 20 hơi, y đã không kìm được hỏi. Người giết ta không phải đơn giản hơn sao? Sao phải làm cho phức tạp ra như vậy? Lúc này Khương Vọng đang nằm dạp trên mặt đất gõ từng viên gạch. Hắn muốn xem thử trong Long Cung này có nơi nào giống như là kiểu địa cung hay không. Không có lý gì mà đã tìm khắp tòa Long Cung này một lượt mà lại không thấy manh mối cơ duyên. Hắn thuận mồm đáp. Giết người rất đơn giản, cái khó khăn là thuyết phục bản thân. Chỉ khi thuyết phục được bản thân mới có thể không thẹn với lương tâm. Hắn nói rất tự nhiên, giống như câu ngươi không muốn giết ta, tại sao ta phải giết ngươi? Đạo lý đơn giản như vậy, bình thường như vậy, vì sao nhiều lúc lại không được người khác tin tưởng nhỉ? Hình như giữa người và người khi nào cũng ẩn chứa âm mưu, ẩn chứa ác ý vậy. Liêm Tước hơi sửng sốt, y bỗng nhiên nhớ ra, Rất lâu trước đấy lúc Gia Gia còn sống đã nói với y như vậy. Gia Gia nói, ở trong thế giới siêu phàm, giết người là một chuyện rất đơn giản. Khó là ở chỗ không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm thực ra cũng không khó. Khó là một tu sĩ siêu phàm còn có thể giữ được trái tim làm người hay là không. Khi đó Liêm Tức không hiểu. Càng lớn lên, y lại càng không hiểu. Nhưng mà giờ, hình như y lờ mờ hiểu ra được một chút. Nếu như có tu sĩ siêu phàm tự coi mình là thần tiên, coi người bình thường như là sâu kiến cỏ rác, giết bao nhiêu người đi chăng nữa dĩ nhiên là cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng cái đó không khó, thực sự không khó. Đừng nói những tu sĩ siêu phàm chỉ cần động một cái có thể bạt núi lấp biển. Chính những người bình thường chỉ hơi có chút quyền lực kia, không phải cũng coi thường đồng loại là lợn chó trâu ngựa sao? Khó được. Là trái tim coi mình là con người, cũng coi người khác là con người. Lại thêm 20 hơi nữa. Liêm Tức lại không kìm được hỏi, ở đây làm gì cũng không ai biết, người tốt hay là xấu, chính hay tà được không ai nhìn thấy. Ngươi làm như vậy là có ý nghĩa sao? Ta làm người, làm việc không phải làm cho người ta nhìn. Người giết ta, ta giết người là chuyện rất đơn giản. Nhưng mà vô duyên vô cớ giết ngươi thì lại không. Có điều ta phải nhắc nhở cho ngươi rằng, ta không muốn không có ý nghĩa là ta không làm vậy. Cơ duyên này với ta mà nói rất quan trọng. Ta có lý do nhất định phải mạnh lên. Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Đừng cho ta cái cớ để ta giết ngươi. Những lời Khương Vọng nói ra vẻ rất nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng mà ý tứ cũng rất kiên quyết. Hắn bắt buộc phải có được thần thông nội phục. Lúc này hắn đã gõ hơn phân nửa gạch của tòa đại điện này. Quả thực đã hơi mệt, nhưng mà vì cơ duyên thần thông nên đành phải tiếp tục kiên trì. Chỉ cần hắn có thể đạt được cơ duyên thần thông, lật tung từng tấc đất của tòa Long Cung này một lần cũng đáng. Lại 20 hơi trôi qua, Liêm Tức mới nghiêm túc nói, Liêm Tức, ta không phải là người không biết tốt xấu. Cho dù ta khôi phục cũng sẽ không có tranh cơ duyên với ngươi. Thôi đi, ngươi cứ nằm im đừng nhúc nhích. Ta với ngươi không quen không thân, đừng nói tới tin. Khương Vọng nói được một nửa, bỗng nhiên có chút tia sáng sinh ra trước mặt hắn, tụ lại thành một cái sừng thượng long. Hắn đưa tay chụp lấy nó, trong lòng dĩ nhiên là cũng đã nhận ra. Đây là sừng của thương long, chính là chìa khóa để thu hoạch được cơ duyên thần thông. Vào lúc hắn nắm chặt sừng thương long, trong đại điện xuất hiện một cánh cửa mãn nguyệt, hư hư, ảo ảo, thông đến một nơi khác. Chỉ có người cầm được sừng thương long có thể tới được nơi này. Hóa ra tranh đoạt trong thiên phủ Long Cung chỉ đơn giản thô bạo như vậy. Chỉ cần giết chết tất cả người cạnh tranh, hoặc là tất cả người cạnh tranh rời khỏi cạnh tranh, cơ duyên thần thông sẽ xuất hiện. Còn hắn thì lại cần cù, chăm chỉ, nghiêm túc tìm kiếm nửa ngày trời. Xương tựa, sờ tường, mò vách, ngay cả gạch cũng đã gõ hết một lần. Thực ra chỉ cần Liêm Tước nói câu từ bỏ này sớm một chút là chuyện đã kết thúc rồi. Vừa nghĩ tới đây, Khương Vọng không khỏi hung hăng chừng Liêm Tước một cái. Chừng được cái mức tên kia chẳng hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ lúc này mới muốn giết người diệt khẩu? Chuyện đó cũng là đâu cần thiết. Chẳng phải là ra khỏi thiên phủ bí cảnh đều sẽ quên sạch sao? Liêm Tước không kìm được nghĩ lung tung. Khương Vọng bỏ sừng thương long vào trong ngực rồi mới nói, được rồi, người dốc hết sức xua tan tử khí đi, giờ không cần hạn chế người nữa. Lúc này sừng thương long đã bay tới, cho dù sau khi Liêm Tước khôi phục có đổi ý muốn cướp, hắn cũng tự tin có thể giữ được. Không ngờ Liêm Tước giận tím mặt nói, người có ý gì? Xem thường ta sao? Ta không có chút uy hiếp nào với người à? Khương Vọng không biết nói gì. Người này nếu nói y ngu, y có thể nhìn ra được sự tự tin không thể hiện thẳng ra trong lời nói của Khương Vọng. Nhưng mà nếu nói y thông minh, vậy thì cũng không có đúng. Người thông minh có thể nói như vậy à? Lúc này Khương Vọng chỉ cần tiện tay vứt ra vài đạo thuật là y đã vĩnh viễn cõi đời, khỏi phải mãi so đo người ta coi thường y hay là không. Lúc này Khương Vọng đạt được sừng thương long, tâm trạng rất tốt, cũng lười so đo, thuận miệng dụ dỗ nói, không, ta tôn trọng ngươi, nghĩ ngươi là một người biết tuân thủ lời cam kết. Thế thì còn tạm được. Liêm Tước rất hài lòng ngậm miệng lại, bắt đầu dốc hết sức xua tan tử khí. Còn Khương Vọng cũng chẳng hề để ý đến y nữa, mà định bước thẳng vào trong nguyệt môn. Đợi một chút, Liêm Tước lại nói, Khương Vọng không kìm được nói. Sao? Vừa rồi suýt nữa quên mất. Rời khỏi thiên phủ bí cảnh sẽ không nhớ được chuyện xảy ra ở đây. Nhưng mà ngươi tha cho ta một mạng. Chuyện này ta phải trả. Không, không cần. Ta không giết ngươi cũng không phải để được cái đó. Không, nợ mà không trả. Liêm tước ta sống không thoải mái. Liêm tước nghĩ một chút. Phì một tiếng phun ra một thẻ kim loại hình vuông màu mực. Keng một tiếng, rơi xuống gạch. Y tiếp tục nói. Sau khi ra ngoài, ngươi cầm thẻ bài này đến tìm ta. Ta sẽ đích thân rèn cho ngươi một thanh kiếm. Không nhớ ra cũng không sao. Ta có thể cảm ứng được nó. Tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được. Đây chính là sự tán thành đối với những hành động của ta. Thế là đủ rồi. Những cái khác thực sự không cần nói nữa. Khương Vọng nhấc nhấc trường kiếm pháp khí ở trong tay. Hơn nữa ta có bội kiếm rồi. Cái đó của ngươi là đống sắt vụn gì đó. Chứ cũng xứng gọi là kiếm sao? Liêm tức bỗng nhiên gầm lên. Khương Vọng không biết y lên cơn điên hay là gì, nhưng mà lại bị khí thế này dọa cho nhảy dựng. Hắn đành phải ghét bỏ xé một mảnh vải trên thi thể quý tu đang nằm trên mặt đất để bọc lấy cái thẻ bài kim loại kia. Được rồi, ta biết rồi. Liêm tức vẫn bắt đầu gào thét. Mặc dù phun từ trong miệng ra, nhưng mà trên đó không có nước bọt. Sau khi gào thét một trận, y thấy tử khí đã sắp đến lông mày. Để tránh bị y đột tử, Khương Vọng đành dỗ ngọt vài câu. Đợi khi Liêm tức hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới chịu toàn tâm toàn ý đấu với tử khí. Lúc này Khương Vọng mới thở phào một hơi. Hắn tranh thủ bước vào cửa mãn nguyệt, tiến thẳng vào đoạn đường cuối cùng trong thiên phủ bí cảnh. Khương Vọng bước ra một bước, quang ảnh di chuyển. Còn về Liêm tước đang ở trong thiên phủ Long Cung, đợi đến khi tất thảy mọi chuyện kết thúc, dĩ nhiên y cũng sẽ được đưa đến khỏi thiên phủ bí cảnh. Xuất hiện trước mắt hắn là một bình đài cực kỳ rộng rãi, giống như là được xây dựng trên núi cao. Nền được xây bằng đá, cao lên tận mây. Đứng ở trên nhìn xung quanh mây lượn lờ, có thể nhìn thấy bóng núi ẩn hiện. Vị trí chính giữa bình đài là một tòa tháp cao, có 9 góc, ngẩng đầu cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Trên tháp có một tấm biển, ở bên trên có đề Thông Thiên Tháp. Trước tháp có dựng một tấm bia, ở trên bia có khắc tên, đã có tên 3 người trên bia ấy: Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng. Hứa Tượng Càn đang sờ tới sờ lui trên tấm bia đá, không biết đang nghiên cứu cái gì. Lý Long Xuyên lưng quấn đai ngọc, đứng thẳng như là tùng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn Trọng Huyền Thắng cơ thể mập mạp đang đứng một góc, đôi mắt híp thỉnh thoảng nhìn Hứa Tượng Càn đề phòng, rồi lại nhìn Lý Long Xuyên. Hắn ta lo bị liên thủ đánh rớt khỏi Vân Đỉnh. Ba người này đang nhìn từ bề ngoài đến thì tính cách đều hoàn toàn khác nhau, tập hợp chung với nhau lại có vẻ rất hài hòa bất ngờ. Khương Vọng đột nhiên xuất hiện, mắt Lý Long Xuyên mở to, cả người vẫn sức chờ phát động, khí cơ sắc bén lờ mờ khóa chặt hắn, giống như là dây cung đã kéo căng, chỉ cần thả dây là bắn. Sau khi thấy rõ Khương Vọng, y mỉm cười coi như là hỏi thăm, khí cơ lập tức thu liễm. Khương Vọng vừa xuất hiện, đôi mắt híp của Trọng Huyền Thắng lập tức sáng lên, lập tức ngoắc để nói: Khương huynh, bên này. Đại khái cuối cùng cũng tụ họp được với đồng đội, nên hắn ta đã có thể đứng thẳng lưng, giọng cũng to hơn. Hứa Tượng Càn qua mức nhập tâm, nghe thấy tiếng mới biết Khương Vọng đã tới, cũng quay đầu lại chào hỏi hắn. Bọn ta còn đang nói sao không thấy ngươi, ta biết chắc là ngươi sẽ tới đây mà. Gã rất hài lòng và có lòng tin đối với Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cười cười. Sau khi hắn chào hỏi Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên một tiếng, liền đi thẳng đến trước mặt Trọng Huyền Thắng, lấy sừng thương long ra. May mắn không làm nhục mệnh. Trọng Huyền Thắng nhìn thấy sừng thương long thì liền lộ ra biểu cảm phức tạp. Không huynh đệ, hắn ta nói, hẳn ngươi biết ở đây tâm ma chú vô hiệu. Trước khi vào thiên phủ bí cảnh, không ai biết tình hình nơi này như thế nào. Rất nhiều thủ đoạn người ta chuẩn bị trước đều mất hiệu lực. Lời thề Khương Vọng lập trên ma tâm ma chú cũng không thể thành lập được. Sừng thương long này thật ra là hắn hoàn toàn có thể không đưa cho Trọng Huyền Thắng. Tâm ma chú cũng không thể nào ước chế hắn được. Đứng từ phương diện thực tế mà nói, dù sao sau khi ra khỏi thiên phủ bí cảnh cũng không ai nhớ được việc này. Nội phủ thần thông mới là thu hoạch thiết thực. Ta biết. Khương Vọng cười cười. Nhưng mà đây là chuyện ta đã đồng ý với ngươi. Hắn ta nhét sừng thương long vào bàn tay của Trọng Huyền Thắng, nói: Cầm đi. Trọng Huyền Thắng cẩn thận đánh giá sừng thương long khen. Đúng là đồ tốt. Có điều ta đã có rồi. Hắn ta trả lại Khương Vọng. Giờ là phần thứ hai trong lời hẹn của chúng ta. Ta giúp người lấy cơ duyên thần thông. Cầm đi. Khương Vọng không kìm được, cũng bật cười nói. Vậy chi bằng ngươi chọn thử đi, xem cái nào tốt hơn. Trước khi chính thức đi tìm thần thông thì có ai biết cái nào quý hơn chưa? Trọng Huyền Thắng lắc đầu cười đến híp mắt. Ta phó mặc cho mệnh trời, tôn trọng lựa chọn vận mệnh mà thôi. Đã nói đến mức này, Khương Vọng đương nhiên sẽ không phải lải nhải thêm nữa. Hắn cất sừng thương long, ngồi ở mép bệ đá cùng trò chuyện với Trọng Huyền Thắng về quá trình đoạt được sừng thương long của mình. So với mạo hiểm của Khương Vọng, vận khí Trọng Huyền Thắng tốt hơn rất nhiều. Hắn ta và thập tứ được chia tới một tòa long cung. Hai người liên thủ dựa vào thực lực mạnh mẽ đã chèn ép được đối thủ. Đương nhiên đây chỉ là lời nói một phía của Trọng Huyền Thắng thôi. Nhưng mà Khương Vọng cảm thấy mức độ âm hiểm tên bập này trải qua thì không chừng còn đơn giản hơn nữa. Sau đó thập tứ ở trong long cung dưỡng thương. Trọng Huyền Thắng cầm sừng thương long đến đây từ rất sớm. Trên thực tế hắn ta là người đầu tiên đến trước thông thiên tháp này. Còn những người khác trong tòa long cung kia dĩ nhiên đều đã chết. Bên Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên cũng không ngoại lệ. Điều này không liên quan gì đến phẩm tính cá nhân. Bởi vì nói thẳng ra, các loại quy tắc trong thiên phủ long cung trên thực tế đều đang khuyến khích giết chóc, dùng một loại phương thức gần như là nuôi cổ để lựa ra người mạnh nhất. Bọn họ nói chuyện bên này, Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên đều lịch sự không đến gần. Người nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, người dưỡng thần tiếp tục dưỡng thần. Trọng Huyền Thắng nhìn mây mù dưới đài, bỗng nhiên nói: Khương huynh đệ, người có biết vì sao ta cứ phải khăng khăng mời huynh vào đây mà đuổi Trọng Huyền Tín ra hay không? Kể ra hắn ta còn là đường đệ xa của ta đấy. Không cần giải thích, ta không có để ý những chuyện này. Nhưng mà ta để ý. Trọng Huyền Thắng hơi cố chấp tiếp tục nói, bởi vì hắn nghiêng về phía Trọng Huyền Tuân. Ta biết Trọng Huyền Tuân chính là người phái Vương Di Ngũ đến để nhắm vào ngươi, có đúng không? Cũng không hẳn là phải. Thực ra bọn hắn là bằng hữu tốt. Trọng Huyền Thắng nghiến mạnh chữ bằng hữu. Trọng Huyền Tuân là đường huynh của ta, gần, chứ không phải là chi thứ như Trọng Huyền Tín. Hắn là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai Trọng Huyền gia. Ta là đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn. Trọng Huyền Thắng cười cười nói, cơ hội của ta không lớn, cho nên mới mạo hiểm tranh giành cơ duyên vào thiên phủ bí cảnh. Một khi có nội phù thần thông, tương lai sẽ có tư cách đấu với hắn. Còn hắn duy ngã độc tôn, cố gắng bóp chết hết thảy những kẻ khiêu chiến. Hiện tại Trọng Huyền gia chỉ có ta là đang cạnh tranh với hắn. Không phải là vì chỉ mình ta có tư cách, mà là trong số những huynh đệ có tư cách còn sống, chỉ mình ta là không sợ chết, chỉ mình ta là dám theo đuổi cơ hội này. Nụ cười hắn ta hơi đắng chát. Khương Vọng gật đầu. Ta hiểu rồi. Ưu thế của Trọng Huyền Tuân quá lớn. Trong 10 năm qua tất cả mọi người đều coi hắn là gia chủ đời tiếp theo của Trọng Huyền gia. Gần như là không thể dao động. Nếu không phải hắn, ta cũng không có cơ hội. Trọng Huyền Thắng không hề nói cụ thể Trọng Huyền Tuân đã xảy ra chuyện gì mới cho hắn ta cơ hội. Hắn ta chỉ tiếp tục nói, sở dĩ ta mời ngươi từ vạn dặm xa xôi tới hỗ trợ, thực sự là vì bên cạnh ta không có mấy người đáng tin tưởng. Trước khi ta giành được một địa vị nhất định, ta không dám tin vào bọn họ. Trước khi tiến vào thiên phủ bí cảnh không lâu, ta mới đột nhiên tuyên bố đổi Trọng Huyền Tín, là vì không muốn Trọng Huyền Tuân phản ứng kịp. Không ngờ Vương Di Ngô có thể giành được một danh ngạch trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp theo đến đây. Trọng Huyền Thắng nói đến đây gần từng chữ một, hắn muốn giết chết ta. Hai người họ ngồi trên đài cao nhất, dưới chân là biển mây. Khương Vọng không đảm bảo gì, cũng không có tuyên bố gì rõ ràng, chỉ nói, ngươi yên tâm, chỉ một câu vậy thôi. Còn Trọng Huyền Thắng bây giờ đã hiểu lời hứa của Khương Vọng, chỉ một câu là đủ. Thông Thiên Tháp đâm thẳng tầng mây, giống như là thực sự lên được tận trời. Nhưng mà bây giờ cánh cổng đã đóng chặt. Theo miêu tả trên tấm bia đá, phải có ít nhất 5 người xuất hiện ở đây, hoặc là sau 12 canh giờ trôi qua Thông Thiên Tháp mới mở cửa. Lúc này người cầm được sừng thương long trong tay mới có thể tiến vào Thông Thiên Tháp, truy tìm nội phủ thần thông thuộc về riêng mình. Có 5 tòa long cung, vậy hẳn là phải có 5 người lấy được 5 cơ duyên thần thông. Tất cả những người ở đây đều cảm thấy người đó nhất định sẽ xuất hiện trước khi thời gian kết thúc. Hơn nữa chỉ có thể là Vương Di Ngô. Lời đồn sau cùng cũng chỉ là lời đồn. Rốt cuộc thực tế mạnh cỡ nào vẫn phải đấu thử mới biết. Và dù là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để mà chiến đấu. Thời gian từng chút trôi qua. Người thứ năm vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Người khác còn đỡ. Hứa Tượng Càn thì đã chờ đến mức nóng này. Hắn đã nghiên cứu xong tấm bia đá kia, đã bắt đầu nghiên cứu mây bên ngoài bệ đá, đồng thời bắt đầu có cảm hứng làm thơ. Cảnh này chỉ trên trời mới có được. Mây này, sương này, không rõ xung quanh. Ngâm thơ xong, hắn ta ưỡn ngực nghiêng đầu hỏi Lý Long Xuyên. Nè, câu thơ này của ta thế nào? Lý Long Xuyên hình như là dưỡng thần đến mức ngủ thiếp đi rồi, nên không nói, không động đậy. Hứa Tượng Càn không hề tức giận, đi tới chỗ Khương Vọng. Này, Khương huynh đệ, huynh trải nghiệm nhiều, đánh giá thử đi. Trọng Huyền Thắng chẳng tâm trạng đâu để mà để ý hắn ta. Chỉ trừng mắt nhìn hắn ta mấy cái, hy vọng hắn ta tự kéo giãn khoảng cách, đừng có ảnh hưởng đến mình và Khương Vọng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Hứa Tượng Càn thì không hề hay biết, cái chán cực cao tia long lánh tỏa sáng. Dù sao cũng đằng dỗi, Khương Vọng giả vờ trầm ngâm một lát rồi khen. Nửa câu đầu nghe cũng khá đấy, đơn giản thắng trận, khí tức ngắn gọn, chỉ là hơi có quen quen. Hứa Tượng Càn ho khan. Thực ra nửa câu sau nói được một nửa, mọi người cùng rời tầm mắt nhìn về phía người thứ năm xuất hiện trên bệ đá. Thiếu niên kia dung mạo ngây ngô, vẻ mặt nhút nhát, thậm chí là hơi ngượng ngùng. Lại là Trương Vịnh của Trương Thị Phụng Tiên Kiếp. Cái chuyện gì vậy? Tòa Long Cung thứ năm, người đạt được cơ duyên thần thông không phải là Vương Di Ngô, mà là Trương Vịnh không có tiếng tăm gì sao? Đệ tử quần thần danh tiếng trong cả nước không xuất hiện ở đây, mà là để một đệ tử Trương Thị Phụng Tiên đã tụt dốc giành mất vị trí. Vương Di Ngô đâu? Trọng Huyền Thắng quan tâm đến vấn đề này nhất, hỏi thẳng. Ta không biết. Trương Vịnh vô cùng thành thực lắc đầu. Ta chưa từng gặp hắn. Ngay cả Lý Long Xuyên cũng không kìm được tò mò. Vậy thì kỳ lạ thật. Trong năm tòa Long Cung đều không có hắn. Chẳng lẽ hắn không có tìm được cửa? Không đến mức vậy chứ. Hứa Tượng Càn sờ sờ trán bóng loáng của mình nói. Không phải Lý Long Xuyên người nói tên họ Vương kia rất lợi hại sao? Hắn không đến mức ngu ngốc như vậy chứ. Có lẽ hắn đi trên núi, trong rừng. Khương Vọng phỏng đoán. Hắn đoán hai hướng đó là có nguy hiểm rất lớn. Tu sĩ tiến vào thiên phủ bí cảnh tổng cộng là 50 người, vợ vặn chưa đủ 5 tòa Long Cung. Nhưng việc bản thân có tiến vào Long Cung không cũng là một đợt sàng chọn. Trong mỗi Long Cung đều chưa đủ người, và những người khác đâu? Vậy là đến khi vùng núi xa xôi, hoặc là rừng rậm hai bờ sông, hoặc là từ đầu đến cuối đều là ở hai đầu con sông kia. Trọng Huyền Thắng vỗ tay nói. Kệ đi, người đã tới đủ rồi, thông thiên tháp cũng mở rồi, chúng ta tự đi lấy cơ duyên thôi. Có thể không cần đối diện trực tiếp với Vương Di Ngô, hắn ta là người thoải mái nhất. Thần thông quan trọng, đám người này không ai nói nhiều, lần lượt quay người sang vào bên trong thông thiên tháp. Trọng Huyền Thắng đi cuối cùng, kéo Khương Vọng lại, hơi không kìm được đắc ý. Quả nhiên hắn đã trúng kế. Khương Vọng cũng rất tò mò. Sao thế? Sau khi tiến vào thiên phủ bí cảnh, ta đã cố tình thi triển vài bí pháp quấy nhiễu truy tìm tung tích. Bất cứ ai muốn truy tìm tung tích của ta đều sẽ bị chỉ đi nhầm hướng. Trọng Huyền Thắng vui vẻ nói. Chắc chắn là Vương Di Ngô đã đi lên núi, bị mai táng trong nguy hiểm của thiên phủ bí cảnh rồi. Khương Vọng trầm mặc. Bảo sao khi truy tung tung tích vẫn chỉ về phía trước, chứ không hề thấy cua quẹo gì. Tên mập này đúng là quá âm hiểm mà. Ngay vào lúc thông thiên tháp sắp mở cửa, người của năm tòa Long Cung sắp hăng hái và gặt hái thành quả thắng lợi thì ầm một tiếng, những thanh âm to lớn vang lên. Mọi người kinh ngạc quay đầu. Bên dưới bệ đá, ở trong mây mù sâu không thấy đáy, từng đỉnh núi liên tiếp bay lên. Đỉnh núi xuyên ra mây giống như là những cái cọc trong sông vậy, tạo ra một cây cầu giữa mây hùng tráng. Còn đầu bên kia cây cầu dường như có một bóng dáng cố định đang nhanh chân bước tới. Mặt dài mũi cao, mắt như là chim ưng. Hắn ta bước từng bước dài giống như là đuổi mây theo mặt trời. Hay trong Vương Di Ngôn, phương thức xuất hiện này đã miểu sát tất cả mọi người bước ra từ Long Cung. Hứa Tượng Càn đột nhiên vỗ tay. Ta biết rồi, chìa khóa thần thông không phải là chỉ có 5 chìa, có thể là 7 chìa, còn ở trên núi xa và rừng sâu hai bên bờ sông nữa. Chúng ta có được 5 chìa ở Long Cung dưới đáy nước, chỉ có thể là 5 chìa đơn giản nhất thôi. Có mặt ở đây đương nhiên không ai ngốc cả. Ai cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Chiếc chìa khóa trong tay Vương Di Ngô có lẽ chất lượng tốt hơn bất cứ ai ở đây. Hoặc là sẽ có được nhiều lựa chọn hơn. Hoặc là thần thông tương đương, tương ứng cũng mạnh hơn. Không. Vương Di Ngô sải bước đến trước bệ đá. Dẫm một bước đến trước thông thiên tháp. Người hắn ta như là núi cao phong trần. Ngăn ở trước cửa. Cũng là chặn đường đi của tất cả mọi người. Ta vào trong núi mới biết. Chìa khóa trong thiên phủ bí cảnh tổng cộng có 9 cái. Long cung dưới đáy nước chỉ cần cạnh tranh đối với người đồng hành trước mặt. Chỉ có trong núi và trong rừng mới đồng thời đối mặt với nguy hiểm của bản thân thiên phủ bí cảnh. Còn hai chiếc chìa khóa mạnh nhất không phải là sừng thương long, mà là hạt châu thương long ở hai đầu dòng sông. Đương nhiên, hắn ta cũng giơ chiếc sừng thương long cổ xưa hơn rất nhiều lên. Chiếc chìa khóa này ta vẫn mạnh hơn của tất cả các ngươi. Thích không? Tới cướp đi. Vương Di Ngô, mày kiếm của Lý Long Xuyên nhíu chặt lại. Người lấy được thì đó chính là cơ duyên của ngươi. Chúng ta không muốn cướp của ngươi. Giờ ngươi đừng có chặn cửa. Chúng ta ai cũng có chìa khóa của riêng mình rồi. Người nào tự đi tìm thăm dò thần thông của người đó thôi. Vương Di Ngô cười to. Các ngươi không dám cướp của ta, nhưng mà ta lại muốn cướp của các ngươi. Đưa hết sừng thương long ra đây, ta có thể thả chết cho các ngươi. Đương nhiên. Hắn ta ngưng cười, nhìn chằm chằm Trọng Huyền Thắng nói. Ngươi thì không. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chết. Ngươi thực sự cho rằng sẽ ăn chắc cả ta sao? Rõ ràng Lý Long Xuyên đã thực sự nổi giận. Cả người không động đậy, nhưng mà khí thế lại như là dây cung kéo căng. Vương Di Ngô, có phải là ngươi đã tự tin quá mức rồi không? Vương Di Ngô nhìn hắn ta một cái. Không tin ngươi thử đi. Lời vừa dứt, hắn ta cũng không thèm để đến Lý Long Xuyên, mà cực kỳ tự tin nhanh chân bước về phía trước. Hắn ta một bước tới trước mặt của Trọng Huyền Thắng, đưa nắm đấm đánh tới. Một quyền tung ra, gió lớn cuốn đến, biển mây khuấy động. Trọng Huyền Thắng lập tức dùng bí pháp ấn quyết tật giải, cầu lửa, dao gió, dây leo gần như đồng thời bắn ra trong trạng thái gào thét. Đồng thời trọng thuật bí truyền nổi danh thiên hạ của Trọng Huyền gia cũng được gia tăng trên những đạo thuật này. Gió trợ thế lửa, gỗ là củi của lửa. Không phải hắn ta không có đạo thuật mạnh hơn, mà là có sự gia trì của trọng thuật. Những đạo thuật đơn giản này đã có uy năng hoàn toàn không hề thua kém những gì đạo pháp phức tạp. Trước ba đạo thuật này là ba đóa hỏa diễm tạo thành hình tam giác đã xuất hiện ở trên đường quyền của Vương Di Ngô. Diễm hòa bắn ra ba phát liên tục. Dĩ nhiên là Khương Vọng ra tay. Hắn đã lập tức dùng đạo thuật mạnh nhất của mình hiện tại, cũng là đạo thuật nhanh nhất để trợ giúp Trọng Huyền Thắng. Quyền của Vương Di Ngô tới, diễm hòa tràn theo thứ tự, vỡ thành những ngôi sao lửa. Hỏa cầu mang theo trọng thuật nổ tung, đào gió bay tán loạn, dây leo bị bốc cháy. Quyền ra quyền đến, lúc quyền tung ra đã xuất hiện sát khí, lúc quyền đến sát khí bao phủ. Không sợ, không về, vô địch. Đây là tuyệt học thành danh của Khương Mộng Hùng, quân thần đại tề, sát pháp đỉnh cấp của binh gia, vô ngã sát quyền. Phụt một tiếng, mạnh như là Trọng Huyền Thắng dưới một quyền này đã bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra sau. Đây thực sự là một cuộc chiến không cùng cấp bậc. Chiến lược của Vương Di Ngô hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của mọi người đối với thông thiên cảnh. Ta đồng ý. Trương Vịnh lập tức nói. Y lấy sừng thương long trong ngực ném ra đến trước mặt Vương Di Ngô. Ta không cần sừng thương long nữa. Chỉ mong người tha cho ta một mạng. Huyết mạch Trương Thị Phụng Tiên đã tàn lụi. Chỉ còn lại một mình. Ta bảo thôi, ta không thể chết được. Không tệ. Vương Di Ngô từ tốn nói. Giọng quán ta vừa bình thản vừa tàn khốc. Đáng tiếc muộn rồi. Đó là điều kiện trước đây. Bây giờ cần mạng sống thì phải giúp ta giết Trọng Huyền Thắng. Sắc mặt của Trương Vịnh trở nên vô cùng khó coi. Ngươi cần đến sự hỗ trợ của ta. Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Trọng Huyền Thắng dừng bay ngược ra sau, lau máu trên khóe miệng. Hắn vào thiên phủ bí cảnh là để giết ta, Nhưng mà muốn giết ta nhất định phải giết chết tất cả các ngươi. Nếu không sau khi ra ngoài không thể nào giải thích được. Vì sao người chết không nhiều, mà sau khi hắn đuổi theo ta vào đây thì lại có mình ta chết. Dù thế nào Trọng Huyền Thắng cũng là con cháu dòng chính của Trọng Huyền gia, có tư cách kế thừa Thẩm Hồng Nguyệt. Dù Vương Di Ngô là đệ tử quân thần thì cũng không thể nào trực tiếp gánh trách nhiệm giết Trọng Huyền Thắng. Cho nên ngoài Mãn Nguyệt Đàm, ngoài để Trọng Huyền Thắng rời đi, hắn ta không nói một câu nào. Còn trong thiên phủ bí cảnh, chỉ khi giết chết hết tất cả mọi người, độ khó của thiên phủ bí cảnh lần này mới không có ai có thể chất vấn được. Trọng Huyền Thắng chết trong đó cũng là cực kỳ hợp lý. Dù người của Trọng Huyền gia có nghi ngờ thì cũng không thể nhắm vào Vương Di Ngô hắn ta được. Cho nên Vương Di Ngô cản trước thông thiên tháp, vừa mở miệng đã muốn mọi người từ bỏ hết sừng thương nòng. Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ lấy ra để giết hết mọi người mà thôi. Bởi vì sẽ không ai đồng ý với yêu cầu như vậy. Cho dù đồng ý, giống như là Trương Vịnh, thì anh ta cũng sẽ tìm đại một cái cớ khác. Với trí tuệ Trọng Huyền Thắng, dĩ nhiên có thể thừa nhận được điểm này. Hắn ta cố ý nói tuyệt ra chính là để kéo những người khác cùng một chiến tuyến với mình. Có biết vì sao hôm nay ngươi phải chết không? Vương Di Ngô bước tới một bước, lại đấm một quyền về phía Trọng Huyền Thắng. Không đủ tư cách để miễn cưỡng đòi tư cách, không đủ thông minh lại khoe khoang sự thông minh. Nhưng mà quyền vừa tung ra được một nửa, hắn ta đột nhiên quay đầu lại. Hình như ta bị coi thường rồi. Là giọng của Lý Long Xuyên. Cả người hắn ta đứng thành một mũi tên dựng đứng, tay trái đưa ra trước như là cầm cung, tay phải kéo căng. Một tiễn của hắn ta chưa bắn ra, dây cung vẫn chưa động. Nhưng Vương Di Ngô không thể không quay đầu. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và cũng rất mong mọi người kiên trì ủng hộ cái bộ truyện này. Bởi vì khi hết quyển 1 thì sẽ là rất hấp dẫn. Thực sự là cái bộ này đoạn đầu nó hơi dài. Nếu mọi người nghe kỹ, mọi người nghe kiểu nghe lướt thì sẽ không hình dung ra cái độ cuốn của nó. Nhưng mà hy vọng mọi người có thể nghe kỹ. Giống như chúng ta, nếu mà ai đã nghe Kiếm Lai rồi, cứ nghe kỹ thì các tình tiết nó sẽ có một sự hấp dẫn hơn. Vì tác giả này, nếu mọi người đọc review ấy, thì cũng là lần đầu tiên viết sao ạ. Đó, thì cái quyển 1 của tác giả đã chưa được vững tay lắm. Tuy nhiên khi sang đến quyển 2 thì sẽ rất tuyệt vời. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ nhé. Và Tiên Phong cũng đang rất là kiên trì để đọc, để dẫn mọi người đến cái đoạn hay hơn. Ok nhé. Nhiều anh em comment là chuyện không hay, nhưng thực sự là cố gắng. Cảm ơn mọi người.